Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, thư viện báo, chương 9, cõng hắc oa, cái gì ý tứ? Phương Lâm có chút sợ hãi dắt lấy nàng cánh tay, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, Ti Tĩnh không có thời gian cùng với nàng giải thích quá nhiều, chỉ là xoay người một mực hướng trong phòng chạy. Người phía sau cũng theo thật sát phía sau nàng, tựa hồ đặc biệt e ngại một người lưu tại kia. Trong biệt thự lúc này âm khí càng phát ra nồng đậm. Ti Tĩnh còn tốt, Phương Lâm một mực tại đằng sau dùng mình, hô hào vì cái gì ban đêm đột nhiên liền biến như thế lạnh. Chờ đến lão ra từ cửa phòng lúc, Ti Tĩnh cầm tay cầm cái cửa làm thế nào cũng đẩy không ra. Cho dù biết bên trong khả năng đã xảy ra chuyện, nhưng trong lòng vẫn như cũ mang theo xóa chờ mong. Ti tiểu thư, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vì sao lại đột nhiên mất điện? Phụ thân ta thế nào? Vì cái gì hắn muốn đem cửa khóa trái a? Phương Lâm đứng ở phía sau một mặt nghi vấn. Ti Tĩnh không có giải thích quá nhiều, bởi vì môn này căn bản cũng không phải là bị khóa trái. Chuyện cho tới bây giờ, Ti Tĩnh chỉ có thể cắn nát ngón giữa, gạt ra một giọt tinh huyết trên cửa họa hạ một đạo phù. Trong chốc lát, lúc đầu cấm đoán cửa phòng dĩ nhiên chậm rãi rời đi. Cái này, Phương Lâm ở phía sau một mặt chấn kinh. Ti Tĩnh một tay lấy cửa bị đẩy ra, điện thoại đèn vừa chiếu, trên giường vẫn như cũ nằm một thân ảnh. Đợi nàng nhanh chóng quá khứ xem xét, một màn trước mắt lại cho nàng một cái trùng kích cực lớn. Cha, Phương Lâm quát to một tiếng, không dám tin té nhào vào giường. Xúc tu đều là một mảnh đỏ tươi, mà người trên giường chính chừng lớn mắt không nhúc nhích nằm ở trên giường. Giữa bụng còn cắm một thanh dao gọt trái cây. Bốn phía giường đều bị kia xóa tươi máu nhuộm đỏ, cũng cho cái này bôi đen đêm mang đến một vòng thê lãnh. Cái bật lửa rơi trên mặt đất, trên bàn ngọn nến đã chặt đứt, khối kia mặt dây chuyền cũng lẻ loi trơ trọi rơi xuống ở giường một bên. Từng cảnh tượng ấy cũng làm cho Ti Tĩnh lui về phía sau hai ba bước, mắt đỏ không dám tin chừng mắt người trên giường. Gian phòng kia còn lưu lại một cỗ âm khí nồng nặc, có thể thấy được lúc trước nhất định là có âm linh xâm nhập. Chỉ là cái này ngọn nến là sư phụ nàng dùng tiểu hài đồng tử nước tiểu cùng mình tinh huyết chế, bình thường tà ma đều là không dám tới gần, mà cái kia mặt dây chuyền thì là sư phụ hắn một cái phương trượng bằng hữu đưa cho nàng. Nghe nói vốn là một cái tọa hóa Phật sống, sớm đã lây dính Phật tính, coi như lợi hại hơn nữa tà ma cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Nhưng Ti Tĩnh không nghĩ tới, nàng vẫn là chỉ lai một bước, mà liền một bước này, liền hại chết một cái mạng. Cha, ngươi tỉnh à, xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Phương Lâm lúc này gần như điên cuồng ở nơi đó gào thét. Ti Tĩnh ngồi xổm người xuống đem mặt dây chuyền nhặt lên. Nhìn trước mắt một màn này, cũng không nhịn được mắt đỏ đi chụp nàng vai. Nén bi thương, thuận biến trong thân thể hồn đều đi rồi. Coi như lợi hại hơn nữa bác sĩ cũng vô dụng. Chuyện gì xảy ra? Lúc này đèn trong phòng đột nhiên sáng lên. Lâm Thị cùng trong biệt thự một người tài xế đột nhiên vọt vào. Hai người trong tay cũng còn cầm đèn pin. Chỉ là khi thấy trong phòng một màn lúc, dọa đến đều hoàn toàn biến sắc. Chủ tịch, hai người lập tức té nhào vào trước giường. Nhìn thấy trên giường cái này máu chảy thành sông một màn sợ đến trắng bệch cả mặt. Mà Phương Lâm cũng một mực dắt lấy Lâm Thịnh cánh tay hô hào muốn xe cứu thương. Lâm Lâm Mani, chủ tịch, đã, Lâm Thị cũng mắt đỏ gắt gao nắm chặt nắm đấm mà ni không. Cha ta làm sao lại đột nhiên tự sát? Phương Lâm không biết nghĩ đến cái gì, lập tức ngồi liệt trên mặt đất, vẻ mặt hốt hoảng. Không đối, ta cha sẽ không tự sát, nhất định sẽ không. Đúng, đúng, đúng. Báo cảnh, người tài xế kia cũng lấy lại tinh thần, lấy điện thoại di động ra đi đánh 110. Thấy thế, Lâm Thị đành phải đem người ôm vào trong ngực nhẹ giọng ân ủi. Việc này liền giao cho cảnh sát xử lý. Đúng, vừa mới chủ tịch xảy ra chuyện lúc ngươi ở đâu? Nói đến đây, lúc đầu vẻ mặt hốt hoảng Phương Lâm cũng vô ý thức trả lời. Bị cúp điện, ta sợ hãi. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên cổ khẽ động, ánh mắt sáng rực nhìn xem Ti Tĩnh. Ngươi là gặp qua ta phụ thân lúc sinh tiền một lần cuối người. Vì cái gì hắn êm đẹp sẽ tự sát? Hiện tại Phương Lâm đã thần trí hỗn loạn, tấm kia bảo dưỡng vô cùng tốt cho lần trước lúc tiếp cận điên cuồng. Nếu không phải Lâm Thịnh lôi kéo, nàng cơ hồ liền muốn hướng Ti Tĩnh bên này đánh tới. Lâm Lâm, ngươi bình tĩnh một chút, việc này sẽ có cảnh sát đến xử lý, ngươi không thể loạn oan uổng người tốt. Lâm Thịnh một mực dắt lấy điên cuồng Phương Lâm, hoàn toàn một bộ lý trí bộ dáng. Nhìn thấy hắn, Ti Tĩnh không nghĩ tới lòng người dĩ nhiên có thể hắc ám đến loại tình trạng này. Dùng âm linh đến giết người, hoàn toàn chính xác có thể không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Chính là nàng, nàng thứ nhất cha ta liền chết, nhất định là nàng giết. Phương Lâm không biết khí lực ở đâu ra, đột nhiên đẩy ra Lâm Thịnh, tiến lên chính là một cái tát phiến đến Ti Tĩnh trên mặt. Đi theo còn nghĩ lại phiến cái thứ hai, lại bị tay mắt lanh lẹ lái xe cho ngăn lại. Thả ta ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi cái này hung thủ giết người. Phương Lâm bị kéo xuống sau còn gắt gao trừng mắt Ti Tĩnh. Hai mắt tinh hồng, cả phòng đều tràn ngập nhục mạ âm thanh cùng mùi máu tươi. Cái kia tu dưỡng vô cùng tốt phu nhân, lúc này cũng biến thành một cái không lý trí chút nào có thể nói tên điên. Ti Tĩnh liền đứng ở đó không nói gì, cho dù gương mặt đau rát, trong lòng nàng lại đối Phương Lâm không hận nổi. Lâm Thịnh phía sau thuật sĩ quá lợi hại, cũng là nàng không có làm tốt vạn toàn nắm chắc, mới có thể làm cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Cảnh sát đến rất nhanh, còn phong tỏa hiện trường, thi thể cũng bị mang về làm kiểm tra thi thể. Ti Tĩnh cũng gọi tới Kỳ Việt, nàng không hiểu nhiều lắm những này quá trình. Khi Kỳ Việt nghe nàng nói xong hết thảy về sau, kìm nén một hơi cũng không biết nên nói cái gì. Các nàng đều được đưa tới cục cảnh sát ghi khẩu cung. Phương Lâm một mực chắc chắn là nàng giết người. Bất quá bởi vì nàng cảm xúc quá quá kích động, đã bị người mang đi nghỉ ngơi. Mà lúc đầu cái kia bảo trì trung lập lái xe cũng đột nhiên một mực chắc chắn là nàng giết người. Bởi vì cuối cùng cùng với lão gia tử cùng một chỗ chính là nàng. Ti Tĩnh lại giết cũng biết hắn khẳng định là bị Lâm Thịnh mua được. Nàng ngồi ở phòng thẩm vấn bên trong, chờ thẩm vấn cảnh sát sau khi rời khỏi đây. Bên ngoài Kỳ Việt liền lập tức vụng trộm trượt vào, thấy được nàng ngồi đàng hoàng ở nơi đó ngẩn người, cũng không nhịn được quá khứ vỗ vỗ nàng vai. Kỳ thật ngươi không cần tự trách, chỉ là xã hội quá phức tạp, lòng người quá tối đen. Dù là ngươi lập tức đem sự tình nói cho cái kia Phương lão tiên sinh cũng vô dụng. Đệ nhất, ngươi không có chứng cứ. Thứ hai, cái kia Lâm Thịnh sớm có dự mưu, cũng là bởi vì lo lắng ngươi đem sự tình nói ra, cho nên mới sẽ lập tức thống hạ sát thủ. Gia hỏa này phía sau nhất định có cái thuật pháp cao cường người. Người kinh nghiệm xã hội không đủ, không có chuẩn bị rất bình thường. Lợi dụng âm linh đến giết người không chỉ có sẽ không lưu hạ bất cứ chứng cứ gì, coi như bị cảnh sát biết cũng sẽ không tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ. Lúc này còn có thể trả đũa. Nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, Kỳ Việt chỉ có thể kéo qua một cái băng ngồi vào trước mặt nàng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cho ngươi thoát tội. Kỳ thật, căn bản không ai nhìn thấy ngươi giết người. Cho nên những người kia chứng căn bản không được tác dụng mang tính chất quyết định. Mà lại ngươi lại không có động cơ giết người. Chúng ta bây giờ liền cần một cái lợi hại luật sư trước tiên đem ngươi nộp tiền bảo lãnh ra đi. Tịnh không hiểu nhiều lắm những này. Chỉ là tâm tình vẫn như cũ rất nặng nề. Dù sao đây là tại dưới mí mắt nàng chết thứ một cái mạng. Điện thoại di động của ngươi đâu? Kỳ Việt góp qua đầu, thấp giọng nói, ngươi cho cái kia Đường tiên sinh gọi điện thoại, nhìn xem người ta có thể không thể hỗ trợ. Ti Tĩnh kỳ thật đã có biện pháp cho mình tẩy thoát hiểm nghi. Bất quá bên ngoài thật đúng là thiếu một luật sư. Chỉ là như vậy, nàng lại phải thiếu người một cái nhân tình. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là gọi một cú điện thoại quá khứ. Hơn nửa đêm, người bình thường khẳng định ngủ. Bất quá người bên kia lại là rất nhanh liền tiếp thông. Bởi vì đối phương mất ngủ. Ti tiểu thư, thanh âm bên đầu điện thoại kia có vẻ hơi không hiểu. Dù sao cái này hơn nửa đêm đánh người điện thoại, thật có chút cổ quái. Kỳ Việt chính ở chỗ này một mực nhăn mặt, Ti Tĩnh vẫn còn không biết rõ nên nói như thế nào. Đỏ mặt có chút khó mà mở miệng. Cái kia, kỳ thật, ta, ấp a ấp úng nửa ngày. Bên đầu điện thoại kia người cũng chậm chậm từ trên giường ngồi dậy. Ngươi ở đâu? Ti Tĩnh sững sờ. Không nghĩ tới hắn phản ứng nhanh như vậy, chỉ là vừa nghĩ tới mình muốn cõng hắc oa, vẫn như cụ ấp úng nói, ta tại cục cảnh sát. Trong điện thoại di động thanh âm hãy cùng con muỗi bay đồng dạng. Đường Đình nghe vậy cũng dừng một chút, được, ngươi đem địa chỉ cho ta đi tìm ngươi. Như thế cây chính miêu hồng tiểu cô nương có thể làm chuyện gì xấu? Thẳng đến điện thoại bị cúp máy, Ti Tĩnh vẫn còn có chút không dám tin. Cái này Đường tiên sinh tâm lý tố chất làm sao mạnh như vậy? Cái gì cũng không hỏi liền đến tìm nàng. Nếu là nàng thật làm chuyện xấu đây, thật đúng là đáng tiếc. Ta đã vừa mới giúp Ti tiểu thư nói chuyện qua. Bất quá ngươi thật sự là chủ tịch trước khi chết gặp qua người cuối cùng. Ti tiểu thư lợi hại như vậy, hẳn là có thể tự mình tẩy thoát hiểm nghi a. Lúc này cửa đột nhiên bị đẩy ra, một mặt mỉm cười Lâm Thịnh đột nhiên đi đến, nhìn hắn một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Kỳ Việt liền hận không thể một quyền đánh đi lên. Bất quá hắn cũng chỉ là cười lạnh nói, so không nổi Lâm tiên sinh cái này người ăn bám. Lời trực bạch để Lâm Thịnh sắc mặt biến hóa, trong chốc lát lại là một mặt mỉm cười. Đã Ti tiểu thư bọn người như thế thanh cao, chúng ta loại này hèn hạ người không dám trèo cao. Đã như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút Ti tiểu thư thanh cao có thể mang cho ngươi đến cái gì. Ngươi ít tại cái này âm dương quái khí, ai nhìn thấy muội muội ta giết người? Ai lại chứng minh muội muội ta sau khi rời khỏi đây có hay không những người khác đi vào gian phòng? Hết thảy đều chỉ là suy đoán của các ngươi, không có trực tiếp chứng cứ. Ai dám nói muội muội ta là hung thủ giết người? Kỳ Việt lạnh hừ một tiếng, cho hắn một cái liếc mắt. Lâm Thịnh không nói gì, chỉ là khóe mắt giữa đầu lông mày toàn là đối với nàng nhóm khinh miệt. Lúc này Ti Tĩnh rốt cục nhịn không được đứng dậy đến trước mặt hắn. Khẽ nhíu mày, Lâm tiên sinh, Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ như thế, không từ thủ đoạn. Ngươi cho rằng giết Phương lão tiên sinh liền có thể đạt được ngươi muốn hết thảy sao? Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thịnh chỉ là khinh thường cười một tiếng. Ti tiểu thư tốt nhất chớ nói lung tung. Ngươi thế nhưng là ngươi giết. Hít sâu một cái, Ti Tĩnh vẫn như cũ một mặt thất vọng nhìn xem hắn nói. Ngươi thật ngốc. Lâm Thịnh biến sắc. Ngươi nói linh tinh gì vậy? Ti Tĩnh xoay người, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Ngươi cho rằng người chết liền sẽ không nói chuyện sao? Dứt lời, người sau lập tức lui ra phía sau một bước. Hãy cùng đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Lâm tiên sinh, ngươi sợ là quên ta là làm cái gì? Ti Tĩnh xoay người, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Nếu như Phương tiểu thư nhìn thấy Phương lão tiên sinh, ngươi cảm thấy nàng là tin tưởng ngươi vẫn tin tưởng cha mình? Ngoặc kép, hết chương.